Seveni hệ thống dị giới du, chương 374, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau lúc này Lâm Tiêu đang một đường đi đến Minh Thánh Liên Minh trụ sở để tiến hành thăng cấp học viện. Trên đường đi Lâm Tiêu thường nhận thấy mọi người hướng ánh mắt về phía hắn. Hiện nay danh tiếng của Phá Thiên Học Viện đã càng lúc càng lớn và thân là viện trưởng như hắn cũng nổi tiếng theo. Đi một lúc lâu thì Lâm Tiêu đến được trụ sở của Minh Thánh Liên Minh. Đây chỉ là một tòa chi nhánh mà thôi, nhưng mà cũng vô cùng rộng lớn và người xuất hiện nơi này vô cùng đông đúc. Trong đó hầu như toàn bộ đều là những người tìm học viện để học. Lâm Tiêu băng qua đám người sau đó đi đến một quầy tiếp tân dành cho các viện trưởng của các học viện. Xin chào, ta có thể giúp gì được cho ngươi? Người tiếp tân nhìn thấy Lâm Tiêu đi đến thì lên tiếng nói. Xin chào, ta muốn thăng cấp cho học viện của mình. Lâm Tiêu mỉm cười nói. Mời ngươi giao ra thẻ thân phận học viện. Người tiếp tân nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì liền xuất ra một tấm thẻ thủy tinh sau đó giao cho người tiếp tân. Người tiếp tân nhận lấy tấm thẻ thủy tinh sau đó đặt vào một chiếc bàn đá. Chiếc bàn đá đó liền hiện lên các thông tin như sau. Tên, Phá Thiên Học Viện. Đẳng cấp nhất tinh. Môn học kiếm kỹ công thủ thương pháp võ thuật ma pháp cuồng chiến sĩ, xạ thủ. Giáo viên tinh linh tộc nhân tộc, học sinh, 10, kiến trúc văn phòng X1, phòng học X10, ký túc xá X20, khu thực hành, khu chiến đấu, sàn trọng lực, sàn phó bản, sảnh nhiệm vụ, cửa hàng. Người tiếp tân bắt đầu kiểm tra điều kiện của Phá Thiên Học Viện. Một lúc sau người tiếp tân liền lấy tấm thẻ thủy tinh ra sau đó đi vào trong căn phòng gần đó. Sau một hồi thì người tiếp tân đi ra sau đó đưa tấm thẻ thủy tinh cho Lâm Tiêu và cười nói. Đây là thẻ thân phận của ngươi. Kể từ ngày hôm nay học viện của ngươi chính thức thăng cấp thành nhị tinh. Lâm Tiêu tiếp nhận tấm thẻ và bắt đầu kiểm tra. Lúc này chính giữa tấm thẻ có một con số, 2, điều này đại biểu cho thấy tấm thẻ đã được thăng cấp. Lâm Tiêu nói tiếng đa tạ sau đó quay người đi. Lúc này trong đầu hắn cũng vang lên âm thanh của hệ thống. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Nhận được thẻ giáo viên X1, nghe lấy thông báo thì Lâm Tiêu liền mỉm cười, nhưng hắn vẫn không sử dụng thẻ giáo viên vội mà định để dành lại. Hắn có một kế hoạch khác, Lâm Tiêu một đường đi thẳng về đến Phá Thiên Học Viện. Khi về đến nơi thì hắn nhìn thấy một vài người đang đứng trước cổng học viện. Trong đó có một người Lâm Tiêu nhận ra đó chính là Lucifer. Còn một người khác thì hắn không nhận ra. Nhưng người này có vài phần giống với Lucifer nên hắn cho rằng người này cũng là quỷ tộc và là người quen của Lucifer. Rốt cuộc ngươi đã đến a, Lâm Tiêu tiến đến cười nói. Lão sư, Lucifer kích động gọi, đừng gọi ta là lão sư, ta là viện trưởng ở học viện này a, Lâm Tiêu phất tay nói. Lucifer vậy thì liền gật đầu sau đó gọi viện trưởng. Lúc này Lâm Tiêu nhìn người bên cạnh hỏi, có thể giới thiệu cho ta bạn của ngươi được không? Lucifer lúc này mới nhớ đến còn có một người bên cạnh nữa. Hắn liền hướng về Lâm Tiêu nói. Viện trưởng, vị này là bạn thân nhất của ta. Hắn là một chiến sĩ. Hắn tên là Austin. Lâm Tiêu nghe vậy thì hướng về Austin chào hỏi. Austin cũng gật đầu chào lại. Lúc này Lâm Tiêu liền đánh giá kỹ Austin. Kẻ này trên tay chân và hai má được bao phủ bởi một lớp vải màu xanh. Trên trán của hắn có một chiếc sừng màu đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lưng hắn mang một cặp chiến rìu. Ồ, là chiến sĩ sao? Có hứng thú gia nhập học viện chúng ta và trở thành cuồng chiến sĩ hay không? Lâm Tiêu cười nói, Austin nghe vậy thì liền nhướng mày sau đó hắn lắc đầu nói. Học viện của các ngươi có lẽ vẫn chưa có thứ mà ta muốn đâu. Có lẽ chỉ có tứ tinh học viện trở lên mới có thứ ta cần. Vậy sao, trong học viện của chúng ta có một giáo viên chuyên dạy dỗ chiến sĩ a, nếu ngươi không ngại thì có thể so tài một phen a, Lâm Tiêu híp mắt cười nói. Ta thấy hay khỏi đi, mặc dù ta chỉ mới là dịch cân đệ cửu cảnh nhưng mà sức chiến đấu của ta đều có thể đánh bại cả đối thủ ở xuất khiếu cảnh. Ta lo là sẽ đả thương lão sư ở học viện các ngươi. Austin lắc đầu nói, trong mắt hắn thì đây chỉ là một học viện nhỏ mà thôi. Có lẽ cao nhất cũng chỉ là nhị tinh học viện mà thôi cho nên lão sư ở nơi này có lẽ cùng lắm là dịch cân cảnh mà thôi. Hắn không cho rằng sẽ có cao thủ cao hơn xuất khiếu cảnh tồn tại ở học viện này. Không sao, có chuyện thì học viện chúng ta sẽ tự chịu trách nhiệm. Sao nào có muốn đấu thử một trận không? Lâm Tiêu bắt đầu dụ dỗ nói. Hai, ta đã cảnh báo trước mà ngươi không nghe, có gì thì đừng trách ta ra tay nặng. Austin nói, Lucifer ở bên cạnh muốn nói lại thôi. Sau đó hắn chỉ có thể thở dài đi theo Lâm Tiêu và Austin vào bên trong học viện. Lúc này Aris đang trông chừng Layer huấn luyện, bài tập của Layer là chống ngón tay lên một thanh kim loại nhọn. hắn phải sử dụng linh khí bảo vệ đầu ngón tay khỏi thay kim loại nhọn đó. Bây giờ Layer đang treo ngược toàn thân lên cao, khắp cơ thể hắn đều bị ướt đẫm bởi mồ hôi. Khi Lucifer và Austin nhìn thấy cảnh này thì liền kinh ngạc. Ngay cả được từ nhỏ được huấn luyện khắc khổ như bọn họ cũng chưa từng huấn luyện theo kiểu tàn khốc như vậy. Chỉ cần khống chế linh khí không ổn định thì lập tức mất một cánh tay ngay. Chủ, viện trưởng, ngài có việc gì cần không a? Aris nhìn thấy Lâm Tiêu đi đến thì liền hỏi. Hôm nay ta dẫn đến một người. Người này muốn khiêu chiến với ngươi a, Lâm Tiêu cười nói. Aris nghe vậy thì kinh ngạc, sau đó nàng liền nhìn đến hai người sau lưng Lâm Tiêu. Một lúc sau nàng lắc đầu nói. Hai người bọn họ không có ai có thể đánh thắng qua ta cả. Viện trưởng ngài không cần tốn công để họ khiêu chiến ta đâu a. Lâm Tiêu nghe vậy thì cười khổ, khi hắn định nói lại thì Austin liền lên tiếng cắt lời hắn. Ngươi có vẻ tự cao nhỉ, nếu ngươi đã tự tin như vậy thì sao không thử đánh một trận đi. Đến lúc đó chưa biết ai thắng ai thua đâu a. Aris nghe vậy thì lạnh nhạt nói. Ngươi có lẽ cũng rất tự tin vào bản thân nhỉ, nếu vậy thì để ta đánh tan cái sự tự tin đó của ngươi. Layer, đến đây, vâng, Layer kêu lên một tiếng, sau đó hắn liền nhảy đến bên cạnh Aris, đây là học trò của ta, nếu muốn đánh với ta thì trước hết hãy thắng học trò của ta trước. Aris hướng về Austin nói, được thôi, Austin đồng ý, sau đó hai người liền đi về phía khu chiến đấu. Layer lúc này đang vác theo một thanh cự kiếm phía sau lưng. Trên người hắn chỉ mặc một chiếc áo mỏng mà thôi, toàn bộ phần cơ bắp cuồn cuộn của hắn đều được phô trương ra bên ngoài. Cả long tộc và quỷ tộc đều có thế mạnh về cơ thể nên đây có thể là một trận chiến khốc liệt. Cách chương.